Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, còn có thời gian. Thai nghén thời gian, đầy đủ rằng có sắp tới 2 ngày 2 đêm. Điểm này, Hàn Phong cũng sớm có dự liệu. Bởi vì hắn muốn đem chuyện này đối với Thiên Yêu Hoàng cánh bằng xương luyện chế phi hành đấu kỹ. Luyện chế thành một hoàn mỹ phi hành đấu kỹ. Không có bất kỳ thiếu hụt. Ở 2 ngày 2 đêm sau khi chậm rãi mở đóng chặt 2 con mắt lúc, ngay lập tức liền đem ánh mắt tìm đến phía trước mặt ngọn lửa màu trắng kia bên trong. Cháy hừng hực bạch sắc hỏa diễm bên trong. Xanh ngọc chất lỏng chậm chậm lưu động. Giờ khắc này nó nhìn qua cực kỳ sền sệt, liền như muốn sắp ngưng động giống như vậy. Xem ra nếu là như vậy quay nướng lại kéo dài cái mấy tiếng, chỉ sợ cũng đến trực tiếp biến thành một đống cứng rắn ngọc thạch. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, lực lượng linh hồn từ từ tự giữa chân mày khuếch tán mà ra, chợt cấp tốc xâm nhập trong ngọn lửa, sau đó cực kỳ thuận lợi tan vào đoàn kia cực kỳ sền sệt xanh ngọc chất lỏng bên trong. Theo lực lượng linh hồn tan vào, cái kia sền sệt xanh ngọc chất lỏng đột nhiên mạnh mẽ run lên, khác nào có rồi sinh mệnh lực giống như vậy, nhanh chóng nhuyễn động lên. Dáng dấp kia liền như một con bàn tay lớn vô hình ở đem khẽ động nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ là rằng co chừng nửa canh giờ, mà đoàn kia xanh ngọc chất lỏng nhưng là cực kỳ thần kỳ biến ảo thành một đôi ước chừng dài khoảng 1 trượng rộng to lớn cánh bằng xương. Cánh bằng xương mép sách, lề sách nơi, kéo dài ra không nhỏ ước chừng dài 1 tấc màu bạc gai nhọn, nhàn nhạt sấm sét lượn lờ bên trên. Ở cánh bằng xương ngoài hắn ra vị trí, cũng là có màu sắc bất đồng thần kỳ hoa văn, nhìn qua cực kỳ huyền bí cùng với hoa lệ. Nếu là như vậy 2 cánh lấy ra đi bay một trận, sợ rằng sẽ cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu. Hàn Phong nhìn chuyện này đối với thành hình cánh bằng xương, trong mắt cũng là dâng lên một vệt khó có thể ngăn lại mừng như điên. Hít sâu một hơi, tâm thần hơi động, cái kia cốt linh lãnh hỏa nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Nhiệt độ tăng vọt rằng có vẻn vẹn mấy phút thời gian chính là từ từ ngừng lại. Mà khi hỏa diễm bắt đầu thu lại tiến vào trong cơ thể lúc, một chỉ có to bằng bàn tay mini cánh bằng xương, lập lòe nhàn nhạt ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy, nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt. Hàn Phong nhìn chuyện này đối với mini cánh bằng xương, khóe miệng hiện lên một vệt vui mừng, cắn phá ngón tay giữa, một giọt đỏ sẫm máu tươi nhỏ xuống mà ra, cuối cùng rơi vào cánh bằng xương bên trên. Máu tươi vừa đụng chạm lấy cánh bằng xương, người sau chính là cấp tốc đem hấp thu, sau đó bắn ra một trận mãnh liệt ngọc thạch ánh sáng. Toa một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng, bắn vào Hàn Phong trong cơ thể. Theo cánh bằng xương vào cơ thể, Hàn Phong chính là cảm nhận được nơi bả vai một trận nóng rực đau đớn. Chợt chỉ nghe loạt soạt một tiếng, lập lòe ngọc thạch tia sáng rộng lớn cánh bằng xương, bỗng nhiên tự sau lưng của hắn bắn mạnh mà ra. Cánh bằng xương chậm rãi lấp lóe, cảm thụ lấy chu vi trong thiên địa đột nhiên trở nên cực kỳ mẫn cảm lên phong thuộc tính năng lượng. Hàn Phong không khỏi liếm liếm miệng, thiên yêu này hoàng cánh bằng xương, quả nhiên không để hắn thất vọng. Cánh bằng xương nhẹ nhàng phẩy phẩy, nhất thời ở phong thành trong rừng trúc mang theo một đạo nhỏ bé sấm rền cùng với cuồng phong gào thét tiếng vang mà xuống. Một khắc, đỏ như màu máu bao trùm ở cánh bằng xương bên trên. Nguyên bản phong lôi thuộc tính năng lượng, trong nháy mắt bị hỏa thuộc tính bao trùm. Hàn Phong trong cơ thể tinh không hoàng lửa, dĩ nhiên vào đúng lúc này cùng thiên yêu hoàng cánh bằng xương dung hợp ở cùng nhau. So với phong lôi thuộc tính, cái này thiên yêu hoàng nguyên nhân có phong hỏa trúc tính, hiển nhiên so với lôi thuộc tính muốn càng thêm phù hợp phong thuộc tính. Ở thoáng cảm thụ một hồi chuyện này đối với cánh bằng xương ẩn hàm năng lượng sau khi, Hàn Phong hài lòng đem chậm rãi thu hồi. Cánh bằng xương ở một trận nhỏ bé ánh sáng dưới, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành 2 đạo hào. Chút nào mang, lần thứ 2 phóng tiến vào thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Còn có 3 ngày thời gian. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, trong tay xuất hiện một màu bạc trắng quyển sách. Hắn giờ khắc này lộ vẻ do dự. Đến tột cùng là tu luyện tam thiên lôi động vẫn là đem bộ kia thây khô luyện hóa. So với thiên yêu hoàng, này chỉ là địa giai đấu kỹ thân pháp tam thiên lôi động. Cũng là có chút không đáng giá nhắc tới. Hàn Phong nhếch miệng lên, đem vật cầm trong tay quyển sách đấu kỹ thu hồi. Lập tức lấy ra bộ kia ma thú thây khô. Hàn Phong cong ngón tay búng một cái. Một tia bạch sắc hỏa diễm chính là hiện lên đầu ngón tay. Sau đó đem ma thú thây khô bao vây lại. Cốt linh lãnh hỏa nhiệt độ cao hơn. Mà Hàn Phong cũng không có đem trong cơ thể dị hỏa triệt để dung hợp. Liền sử dụng xếp hạng càng cao cốt linh lãnh hỏa đến luyện hóa này là thây khô. Theo dị hỏa nung đốt, chỉ thấy chỉnh đủ ma thú thây khô đều phát sinh ra biến hóa. Đến cái kia như mềm bùn giống như trắng xám nanh vuốt. Ở cốt linh lãnh hỏa quay nướng dưới. Nhưng chưa trong khoảnh khắc hóa thành than cho. Mà là lấy một loại chậm rãi tốc độ. Từ từ thu nhỏ lại. Mà theo thể tích thu nhỏ. Vẻ này trắng xám vẻ cũng là lặng yên tiêu tan. Thay vào đó là một loại thanh hồng vẻ. Mà cái kia nanh vuốt đỉnh nhọn nơi. Một tia hàn mang cũng là ở dị hỏa bên trong. Như ẩn như hiện hiện lên đi ra. Nung đốt rằng có ước chừng khoảng 10 phút. Cái kia màu thương bạch nanh vuốt. Chính là đã biến thành chỉ có đốt ngón tay cốt dài ngắn thanh hồng gai nhọn. Thanh cùng hồng. Ở tại trên lẫn lộn giao hòa. Khác nào phong cùng lửa kết hợp. Lộ ra một luồng gào thét nóng rực. Mà ở ma thú thây khô mặt trên. Cái kia khô héo thi thể trên. Cũng không phải đoạn bùng nổ ra xì xì tiếng vang. Mà thể tích. Không ngừng ở trong ngọn lửa chậm rãi thu nhỏ. Thế nhưng ở chỉnh cổ thây khô đều xúc thủy 6. 7 phần 10 sau khi. Tại đây ma thú thây khô đầu lâu trên. Nhưng là sáng lên màu đỏ xanh ánh sáng. Mà từ đầu đến cuối. Hàn Phong đều không có từ ma thú thây khô bên trong để luyện ra một giọt tinh huyết. Hàn Phong cau mày. Không khỏi tăng lên cốt linh lãnh hỏa nhiệt độ. Ma thú thây khô co lại tốc độ tiến một bước tăng nhanh. Mà cái kia 10 cái nanh vuốt biến thành màu đỏ xanh gai nhọn. Cũng bị Hàn Phong sớm thu nhập u hải nạp giới bên trong. Mà ở ma thú thây khô không ngừng co lại trong quá trình. Hiện ra màu xám trắng khô ra. Đột nhiên chính là như chịu đến kịch liệt kích thích giống như vậy. Như xà một loại nhúc nhích lên. Một luồng thanh hồng vẻ cấp tốc khuếch tán mà ra. Này cỗ thanh hồng vẻ khuếch tán tốc độ cực nhanh. Ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt, khô da chính là triệt để thay hình đổi dạng, màu xám trắng bị một loại quỷ dị thanh hồng vẻ thay vào đó. Cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống, hơn nữa, ở thanh hồng nhan sắc khuếch tán lúc, cái kia vẫn không có động tĩnh gì khô da, nhưng là từ từ tỏa ra năng lượng kinh người gợn sóng. Lửa tuy tâm động, một đạo bạch sắc hỏa diễm từ Hàn Phong lòng bàn tay lần thứ hai phun trào mà ra. Chợt đem cái kia ma thú đã chuyển biến màu sắc khô bao ra khỏa mà vào. Theo lần này lần thứ hai nung đốt. Tương tự lúc trước một màn cũng không có xuất hiện lần nữa. Trái lại ở dị hỏa nhiệt độ cao bốc hơi dưới. Cái kia thanh hồng nhan sắc ma thú biểu bì. Bắt đầu chậm rãi thẩm thấu ra từng tia một thanh hồng sương mù nhẹ. Tại đây sương mù nhẹ bên trong. Có một luồng bàng bạc đến năng lượng đáng sợ gợn sóng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.